Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, thần cốt chi bí. Băng Tôn giả thân thể đột nhiên run lên, một đôi hung tình nhìn chằm chằm Vân Dương, bắn ra rét lạnh hào quang. Hắn thời khắc này trong ánh mắt, chỉ có cừu hận cùng phẫn nộ, không còn gì khác. Vân Dương cũng là lạnh lùng nhìn xem hắn, trong ánh mắt ngoại trừ hận ý ngập trời, còn có đầy dẫy xâm nhiên, như băng trắng hơn tuyết, một bước cũng không nhường. Cảm nhận được ánh mắt kiên quyết kia đồng thời, nhất thời để Băng Tôn giả thanh tỉnh ý thức được, chính mình không quỳ, đối phương là nhất định sẽ không nói, nhưng Băng Tôn giả chính là nhân vật bậc nào, làm sao có thể quỳ xuống. Cho dù lúc này cùng Đồ Mạt Lộ, lực có chưa đến, nhưng cũng là không chịu bình thường liền khuất phục. Thế là, nơi này không thể tránh né biến thành một loại vi diệu trạng thái rằng co. Chỉ là, Vân Dương khí thế lại theo thời gian tiếp tục mà liên tục tăng lên. Ánh mắt cũng càng ngày càng gặp lạnh lẽo, trái lại Băng Tôn giả khí thế lại là càng ngày càng uể oải. Càng ngày càng thấp mê xuống dưới, Băng Tôn giả thủy chung là trọng thương chi thân, không còn trước kia chi thực lực, đối mặt thể xác tinh thần đồng đều ở vào cao vút trạng thái Vân Dương. Tự nhiên không khỏi càng ngày càng rơi xuống hạ phong. Phốc, Vân Dương đột nhiên tiến lên trước một bước, dưới chân tuyết đọng ầm vang lật lên, ánh mắt càng lăng lệ, trầm giọng vừa quát, ngươi tâm đã tịch. Còn không quỳ xuống cầu ta sao? Băng Tôn giả gần như cường giả bản năng điên cuồng gào thét một tiếng. Ánh mắt dữ tợn đến cực điểm. Vân Dương, người đừng khinh người quá đáng. Vân Dương lạnh lùng nói. Khinh người quá đáng, có sao? Ta điểm ấy thủ đoạn. Nhưng lại gì có thể sánh được Băng Tôn giả đại nhân trước kia chi vạn nhất? Băng Tôn giả đại nhân thế nhưng là đem chính mình con ruột đều sống sờ sờ tai họa về đến nhà phá người vong, cả nhà diệt tuyệt tình trạng. Ta có tư cách gì tại Băng Tôn giả đại nhân trước đó nói chuyện khinh người quá đáng bốn chữ này? Băng Tôn giả cuồng loạn vũ động cánh tay. Ngươi vì sao nhất định phải nắm chặt chuyện này không phóng? Nắm chặt người khác bím tóc lăn qua lộn lại nói. Sẽ làm ngươi rất có khoái cảm sao? Lấy Băng Tôn giả thân phận mà nói, có thể nhìn như vậy đã là lớn lao hạn cuối, cùng cấp là tại hướng Vân Dương nhận thua. Nhưng Vân Dương lại như cũ không chịu buông tha hắn, lặng lẽ nói, đúng vậy a, xem ra Băng Tôn giả rất am đạo này, mọi người lẫn nhau trao đổi một chút tâm đắc được chứ? Băng Tôn giả nỗ lực kiềm chế nổi giận cảm xúc lại khó ức chế. Hữu tâm bạo khởi, đáng tiếc đối mặt với một mặt lạnh lùng Vân Dương, lại chỉ vô kế khả thi, bất lực, hắn cảm giác được rõ ràng, đối phương khí thế đã ngự trị ở bên trên chính mình. Thần thức càng đem chính mình hoàn toàn khóa chặt, mà hết thảy này hết thảy chẳng những nói rõ thực lực của đối phương mạnh hơn mình. Càng chắc chắn muốn chằm chằm chết chính mình. Cho dù chính mình thời kỳ toàn thịnh xa muốn mạnh hơn Vân Dương rất nhiều, nhưng bây giờ hiện thực lại là chính mình dầu hết đèn tắt, hữu tâm vô lực. Đối đầu Vân Dương chỉ có không làm gì được phần. Cho nên, cho dù đối phương liền chính mình suốt đời lớn nhất tiếc nuối sự tình đối với mình liên tục nhục nhã, cũng vô lực phản kích, không thể làm gì. Đồng dạng, hắn không nói chính mình muốn đến chi bí, chính mình cũng chỉ có dương mắt nhìn một đường. Cứ tính toán như thế đến, đúng là mặc kệ từ phương diện kia tới nói, đối phương đều là hoàn toàn ăn chắc chính mình chỉ còn lại tùy ý đối phương xâm lược, trêu đùa một đường. Vừa nghĩ đến đây, Băng Tôn giả trong mắt một mảnh bi thương, ai có thể nghĩ ra được. Danh chấn thiên hạ ngũ đại tôn giả một trong Băng Tôn giả, thế mà lại rơi xuống mức độ này. Nếu có lựa chọn, nếu không có thật sự là không cam lòng từ bỏ, Băng tôn giả thậm chí đều động cái chết chi, không còn tiếp nhận khuất nhục như vậy ý nghĩ. Thế nhưng là, vậy cũng có lẽ là nhi tử tại thế này một điểm cuối cùng vết tích. Nếu là không sao biết được tất, có chết cũng khó an tâm. Vân Dương, băng tôn giả thê lương nói ra. Vân công tử, ta biết, các ngươi hận ta, làm Ngọc Đường cao tầng. Tự nhiên biết chúng ta Tứ Quý lâu đối với Ngọc Đường chỗ làm cách làm. Nhưng mà, lão phu lúc này đã là không còn sống lâu nữa. Lần trước một phen biến cố, dồn lệnh lão phu tâm mạch đứt từng khúc, hết cách xoay chuyển, hiện tại chỉ là cuối cùng một cỗ chân nguyên chi khí chống đỡ lấy. Miễn cưỡng kéo dài hơi tàn, Vân công tử như thế cách làm. Tự nhiên là biết lão phu cả đời này tiếc nuối nhất sự tình. Không ai qua được con của ta phiên biến cố kia. Không biết Vân công tử phải chăng có thể đáng thương một cái thở hơi cuối cùng lão hủ người. Tại tính mệnh một khắc cuối cùng, biết ta hài nhi kia, trước khi chết thời điểm nói cái gì. Băng tôn giả khuôn mặt già nua điều hưu, hắn có thể nói ra lời như vậy. Cơ hồ đã cùng cầu khẩn không khác, chỉ nguyện Vân công tử có thể cáo chi lão phu mặc dù lập tức liền chết, cho dù thân ở dưới cửu tuyền cũng làm vô cùng cảm kích. Vân Dương lạnh lùng nhìn xem hắn, thản nhiên nói, danh chấn thiên hạ băng tôn giả Tứ Quý lâu trung kiên, thế mà cũng có chó vẩy đuôi mừng chủ một khắc, xem ra là biết mình sơn cùng thủy tận, rốt cuộc không thể ra sức. Băng tôn giả khuất nhục cúi đầu xuống, đột nhiên liên thanh ho khan, giọt giọt máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra tới, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vân Dương hừ một tiếng, nói, ta cũng vô ý ép buộc, giống như lời ngươi nói, một người thở hơi cuối cùng lão hủ, mặc dù coi là thật quỳ ta, tại ta cũng là vô ích. Chỉ bất quá, nếu yêu cầu người, liền muốn có chuyện nhờ người đại giới, mà có thể đả động ta cái này Ngọc Đường cao tầng. Tin tưởng băng tôn giả đại nhân hẳn là rất rõ ràng. Lòng dạ biết rõ mới là. Băng tôn giả thở hổn hển một hơi, nói, còn xin Vân công tử chỉ rõ. Lão hủ vì đạt được nguyện vọng, tự nhiên hết sức, Tứ Quý lâu. Vân Dương thản nhiên nói, ta muốn biết Tứ Quý lâu sự tình, tất cả mọi chuyện. Băng tôn giả bờ môi gian nan ngọ nguậy, ánh mắt càng phức tạp nhìn chằm chằm Vân Dương, thấp giọng nói, Vân công tử muốn biết sự tình, tại lão hủ đồng dạng khó mà lựa chọn. Tứ Quý lâu bình thường bí sự, chỉ sợ khó như công tử tâm ý, nhưng mà cao tầng chi bí lại tất cả đều liên quan ta mấy huynh đệ kia tư nhân tin tức. Lão phu vô luận như thế nào cũng là sẽ không nói. Vân Dương cười lạnh, nói rất hay, băng tôn giả đã có lựa chọn. Vậy liền cứ như vậy đi, ta như thế nào cưỡng cầu người. Như vậy cáo từ, chúc băng tôn giả đại nhân không tiếc mà kết thúc. Băng tôn giả sắc mặt nhất thời chuyển thành trắng bệch, khàn giọng nói, ta đã bán rẻ con của ta, tuyệt sẽ không ra lại bán huynh đệ. Phần khoan tim nỗi khổ kia từng có một lần đã quá nhiều. Vân công tử, lão hủ nguyện ý lấy thần cốt chi bí trao đổi con ta chi di tin tức. Chỉ cần ngươi biết thần cốt chi mê, ngươi cũng sẽ minh bạch. Cái gì là đúng nghĩa Tứ Quý lâu? Chân chính Tứ Quý lâu? Câu nói này không khỏi làm Vân Dương con mắt đột nhiên sáng lên. Vân Dương châm trước một lát, trầm giọng nói, thôi được, người không muốn ra bán mình huynh đệ, cũng thuộc về người có tính tình. Xem ở đã chết Dương Soái phân thượng, ta không còn ép buộc. Đã là như thế đi, hoặc là công tử không tin, nhưng mà Tứ Quý lâu mới thành lập tại khi nào? Lão phu cái này đứng hàng dưới một người, trên vạn người cao vị băng tôn giả vậy mà cũng không rõ. Duy nhất biết chính là lịch đại Tứ Quý lâu độ cao tầng tất cả đều tại tận sức tại một việc, đó chính là xưng bá thiên hạ, bố võ giang hồ, chiếm đoạt càn khôn khí vận, mở ra thiên thần mộ địa, thu hoạch được thiên thần chi cốt, dung nhập bản thân, trùng kích võ đạo cực hạn, mở rộng đại đạo chi môn. Băng tôn giả chậm rãi trần thuật, Vân Dương khuôn mặt không thay đổi, nhưng mà đáy lòng cũng đang không ngừng cân nhắc ước định. Nếu là lấy băng tôn giả lời nói là nguyên điểm, tổng hợp chính mình trước đó lấy được tin tức tương quan, như là cái gì đao thần chi cốt, băng thần chi cốt, cái gì mộ địa, cái gì bố võ giang hồ, những này vụn vặt lẻ tẻ tin tức, lại tại băng tôn giả chậm rãi kể ra bên trong, dần dần sâu chuỗi đứng lên, hình thành một đầu tương đối rõ ràng quỹ tích. Ngoặc kép, không biết bao nhiêu năm trước, Tứ Quý Lâu lão tông chủ qua đời, niên tiên sinh leo lên đại vị, nhưng mà từ lúc kia bắt đầu, liền không còn bất luận kẻ nào biết niên tiên sinh thân phận chân thật. Theo hầu vì sao mà chúng ta những người này, nói dễ nghe chính là dưới một người, trên vạn người Tứ Quý Lâu siêu cấp cao tầng, trong lòng lại là niên tiên sinh thượng vị đằng sau, dùng đặc thù nào đó thủ đoạn, từ toàn bộ đại lục các nơi tìm ra, có thể truyền thừa, đồng thời kế thừa thiên thần chi cốt thiên chất người. Vân Dương nghe đến đó, ngắt lời hỏi, niên tiên sinh là như thế nào biết các người có thể có được tiếp thu hoặc là kế thừa thiên thần chi cốt thiên chất đâu? Băng tôn giả nói, tông chủ trong tay có một kiện bảo vật, có thể phát hiện phân biệt phù hợp người, nhưng cụ thể ra sao nguyên lý, không phải ta biết sự tình. Vân Dương gật gật đầu, nói, xin hỏi băng tôn giả, cái kia thiên thần mộ địa nhưng lại ở phương nào? Ngươi trở thành băng tôn giả đằng sau, có thể có tự mình tiến về qua sao? Băng tôn giả hổ thẹn mà nói, không có, trên thực tế chúng ta căn bản cũng không biết mộ địa kia cụ thể ở nơi nào. Chúng ta biết giới hạn tại đợi cho đến càn khôn khí vận không sai biệt lắm thời điểm. Đám người đồng tâm hiệp lực, mở ra một mảnh không gian chưa biết, mà chỗ kia chính là thiên thần mộ địa. Cần 365 người lực lượng, đem hết khả năng, hợp lực hành động mới có thể mở ra, nhưng thích hợp đi vào, mỗi một lần lại không thể vượt qua 12 người, mỗi người sau khi đi vào, trong lúc đó cũng chỉ có thể dừng lại ngắn ngủi nửa canh giờ. Nhiều nhất cũng chỉ tới kịp thu hoạch một khối thiên thần chi cốt, liền nhất định phải lui ra ngoài. Nếu không sẽ vĩnh viễn mê thất tại trong không gian kia. Mặc dù y theo tông chủ thuyết pháp, lui ra ngoài đằng sau, còn có thể chờ đợi một cơ hội, nhưng cái gọi là lần tiếp theo cơ hội, chính là kế tiếp khí vận quay vòng tích lũy lấy quá trình. Căn bản xa xa khó vời, cho nên tại người của chúng ta biết, một người cả đời, nhiều nhất cũng liền chỉ một cơ hội mà thôi. Băng tôn giả thanh âm đắng chát, trầm thấp thở dài một hơi, cảm giác hay là không nhiều sáng tỏ, mơ mơ hồ hồ, khó mà định số. Vân Dương cũng là thấp giọng thở dài, đúng là khó có định số, bởi vì chúng ta chính mình cũng không rõ. Băng tôn giả cười thảm một tiếng, cho tới nay, chúng ta cũng chỉ biết, chỉ cần gom góp thiên thần chi cốt, liền có thể trường sinh bất lão, cùng trời đồng thọ, nhật nguyệt cùng tuổi, mà đây đã là một cái tu giả tu hành đại nguyện. Không có người nào là không muốn. Ha ha, Vân Dương mẫn cảm nói ra, chẳng lẽ là trong đó có khác một ít biến cố, ảnh hưởng các ngươi mưu đồ. Đúng là bởi vì biến cố, hiện thực làm chúng ta nhận rõ chân tướng, nguyên lai, cố gắng của chúng ta bất quá là vì người làm áo cưới mà thôi. Băng tôn giả thanh âm tràn đầy một loại phiền muộn vô lực, tựa hồ đối với chính mình cả đời này hành động, cảm giác được không gì sánh được vô lực cùng thẫn thờ. Vẫn còn hối hận mê võng trộn lẫn trong đó. Hiện thực, chân tướng, áo cưới, đây là bắt đầu nói từ đâu? Trước đó đao tôn vẫn lạc, trong cơ thể hắn đao thần chi cốt bị chúng ta mang về. Chúng ta dự tính ban đầu là hy vọng niên tiên sinh thi triển bí pháp là ngũ đệ đoạn tụ thần hồn, càng ngay đầu tiên cắm vào linh cốt, nhưng mà cũng là tại lần kia sự tình đằng sau, chúng ta mới biết được, chúng ta vẫn luôn là bởi vì người khác liều mạng, mà chúng ta thần cốt người thừa kế, mỗi một thời đại đều là như vậy, thậm chí, tuyệt đại bộ phận người thừa kế, mãi cho đến chết mất một khắc này, cũng không biết chính mình cả đời này, đến rốt cuộc đã làm gì một chút cái gì, đến tột cùng là vì cái gì mà tồn tại. Càng không biết, chính mình cả đời này liều mạng thành quả, cuối cùng đến cùng đã rơi vào trong tay ai, đến cùng thành toàn ai. Câu nói này, để Vân Dương cảm giác được một trận hãi nhiên. Đây là ý gì? Như băng tôn giả như vậy, cao thâm người tu hành, làm sao lại đối với mình tu đồ sinh ra như vậy khốn đốn nghi hoặc? Cao thâm người tu hành nếu là đối tự thân chi tu hành con đường phía trước sinh ra chất vấn. Thật lâu không cách nào giải khai mà nói. Nhẹ thì tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Nặng thì phản phệ bản tâm. Tu vi hủy hết. Há lại khinh thường. Vân công tử còn không có nghĩ đến trong này mấu chốt sao? Ta nói cho đúng là. Trên thực tế thiên thần chi cốt người thừa kế. Căn bản cũng không phải là chúng ta những thứ này, mà là một người khác hoàn toàn. Chúng ta những này cái gọi là thần cốt người thừa kế. Nó tồn tại ý nghĩa, cũng chỉ là một đời lại một đời cố gắng liều mạng. Đi trong không gian thần bí kia lấy ra thiên thần chi cốt. Ở bên ngoài duy trì tứ quý lâu tên tuổi, làm chúng ta vẫn lạc thời điểm. Thần cốt liền thuận thế đã rơi vào trong tay bọn họ. Nhiều năm như vậy, nhiều đời truyền thừa xuống, bọn hắn đã sớm không biết thu lấy đến bao nhiêu thiên thần chi cốt. Mà chúng ta người như vậy, cũng là không biết đã chết bao nhiêu. Đến tận đây, tin tưởng công tử phải làm quy kết ra một sự thật. Đó chính là tứ quý lâu tuyệt mật chi địa, còn ẩn tàng có 12 người. Xưa nay không từng tại giang hồ hiện thân, 12 người kia mới thật sự là trên ý nghĩa tứ quý lâu đỉnh phong. Thiên thần chi cốt người thừa kế, về phần chúng ta những người này, bất quá là thần cốt tạm thời vật dẫn, chỉ chờ làm chúng ta đem thần cốt tẩm bổ đến mức nhất định. Sợ rằng chúng ta không có ở bên ngoài chiến tử, cũng sẽ bị giết chết, thần cốt bị những người kia lấy đi. Sau đó lại một lần nữa bồi dưỡng đời sau đi lấy thần cốt. Băng tôn giả trong thanh âm hận ý càng ngày càng nặng, Vân Dương chỉ cảm thấy trái tim đều ngừng nhảy một cái. Chân chính thần cốt người thừa kế, 12 người, đao tôn giả trên thân những người này cũng chỉ có một khối đao thần chi cốt băng thần chi cốt. Liền đã cường hoành đến mức độ này, 12 người thần bí kia trên thân. Hiện tại cũng đã có bao nhiêu khối đâu. Tu vi lại đạt đến kinh khủng bực nào cấp độ đâu. Cái gọi là chân chính tứ quý lâu. Nguyên lai là như vậy. Chẳng trách mình lần này chỉ là như vậy. Ép một cái bách. Băng tôn giả liền dễ dàng đem thần cốt chi mê nói ra. Nguyên lai. Trong lòng của hắn hận ý. Cũng là như vậy sâu nặng. Càng thực sự một chút nói. Nhưng cũng bất quá chỉ là địch ta lập trường phi biến mà thôi. Cái gọi là tứ quý lâu, bốn mùa 12 tháng 365 ngày, băng tôn giả cười thảm nói, những người này chẳng qua là không có tư cách đợi tại người của tổng bộ. Được thả ra làm thiên hạ loạn lạc, hấp thu càn khôn khí vận thuộc hạ thôi, chân chính cao tầng. Ngoại trừ tông chủ mấy cái thân ngoại hóa thân tại hành tẩu giang hồ, chủ trì đại cục bên ngoài, những người khác cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Vân Dương khóe miệng co quắp một trận. Tông chủ mấy cái hóa thân, ý của ngươi là nói niên tiên sinh lại không chỉ một? Ngày đó cứu viện các ngươi cái kia niên tiên sinh chưa hẳn chính là coi là thật niên tiên sinh. Băng tôn giả cười hắc hắc, gật đầu, không tệ, Ngươi không nghĩ tới à? Vân Dương đích thật là không nghĩ tới. Đáp án này thật sự là quá mức kinh dị, quá mức rung động. Cái kia một mực ở vào giang hồ truyền thuyết trong mây xanh niên tiên sinh, thế mà bất quá chỉ là một cái hóa thân. Ngày đó giơ tay nhấc chân dễ như trở bàn tay bại giết Lôi Động Thiên Chủ tớ niên tiên sinh, cũng có thể là cũng chỉ là một cái hóa thân. Nói đến có lẽ rất là buồn cười, như ta mới huynh đệ kia, trong lòng cũng tận đều là người đáng thương. Băng Tôn giả yếu ớt nói ra, ta xác nhận tin tức này đằng sau, còn chưa kịp thông chi bọn hắn, liền bị Bổn Lâu truy sát diệt khẩu. Chỉ hy vọng, Vân công tử ngày sau đối địch bọn hắn thời điểm, hắn nói khẽ, không cầu thủ hạ lưu tình, cũng không cầu Vân công tử có thể đem bí mật này nói cho ta biết các huynh đệ, nhưng cầu cho bọn hắn một thống khoái, có thể một đao chặt đầu thời điểm, tuyệt đối không nên để bọn hắn trọng thương trở về, như thế sẽ bị còn sống rút ra thần cốt, mùi vị đó mới là sống không bằng chết. Băng Tôn giả ánh mắt lộ ra đến một tia thâm trầm sợ hãi. Nói chung, chính là bọn hắn nói tới. Luyện hồn, ngươi hưởng qua? Vân Dương hỏi, ta, hưởng qua. Băng Tôn giả trên mặt cơ bắp một trận co rút. Trước đây không lâu, ta bị Xâm La Đình đả thương, trọng thương bỏ trốn, gặp được trong lầu người, vốn cho rằng được cứu, nhưng không có nghĩ đến, nếu không phải ta hai cái huynh đệ liều mạng tính mạng của mình đem ta cứu ra. Băng Tôn giả giọt giọt nước mắt rơi nhập trong tuyết, thì ra là thế, nguyên lai đây mới là chân tướng, đây mới là hiện thực. Hiện thực, đúng là như vậy khủng bố. Vân Dương tinh tế suy tư, dấu bé ngày mai liền về nhà, giày vò chết ta rồi. Dấu lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.